Một thời say đắm, chương 6, góc truyện audio.com, chấm, kết nhổm dậy, ngạc nhiên khi nghe có tiếng gọi tên nàng. Lúc này nàng đang ngồi tại bàn viết, đi chân không, mặc một chiếc áo sơ mi cũ và quần jean đã sờn. Chào em, Felicer nói to, chấm, Felicer, kết reo lên, Felicer đã đến trước cổng trong một bộ quần áo rất hợp thời trang. Chị không báo trước cho em là chị sẽ đến. Chị muốn làm em ngạc nhiên. Nàng không gặp cô từ Giáng sinh. Cách đây 2 tháng, Tai Gil đâu? Chị mang cho cháu một món quà. Nếu không có chị thì Tai Gil chả có gì chơi. Cháu có đồ chơi nhiều hơn mấy đứa bé quanh đây. Chiếc xe lửa chị gửi cho cháu đã nhận được tuần trước. Sống ở nơi hẻo lánh như ở đây trẻ con cần phải có nhiều đồ chơi để giải trí. Cháu đâu rồi em, cháu đi nhà trẻ rồi. Licia, tại sao em lại cho cháu đi nhà trẻ? Cháu còn bé quá, em đã gửi cháu đi từ sau Giáng sinh và cháu thích lắm. Cháu sẽ lây bệnh của những đứa trẻ khác. Kết phì cười, bây giờ mới cuối tháng 2 mà Kết đã cảm thấy như đã sang xuân. Nửa tiếng nữa cháu về. Cháu đi từ 2 giờ đến 5 giờ. Chị có muốn xem bản thảo của em trong khi chờ đợi không? Felicer gật đầu với nụ cười vui sướng. Kết nhìn đồng hồ khi nàng đưa Felicer bản thảo. Nàng còn ít thời gian trước khi Tai Gil về và nàng lo lắng không biết Felicer nghĩ gì về cuốn truyện mới của nàng. Những nhận xét của Felicer làm nàng ngạc nhiên. 20 phút sai khi đọc, Felicer ngước lên hỏi nàng. Làm sao em viết được về cuộc sống vợ chồng? Kết khó chịu, đừng khôi hài như thế. Đó là tiểu thuyết, em viết theo sự suy nghĩ và tưởng tượng của mình. Thật đáng kinh ngạc, Felicer trông thật xúc động nhưng có vẻ gì tinh nghịch trong mắt nàng. Sao, chuyện dở lắm hả chị? Kết lo lắng hỏi, không, hay đến kinh ngạc, chị chỉ ngạc nhiên là làm sao em có thể nhớ lại những kỷ niệm xa xưa. Tất cả những người đàn ông mà em đã gặp, im đi, chị Licia. Nàng mỉm cười khi Felicer tiếp tục đọc bản thảo. Felicer luôn làm nàng khó chịu khi nói về cuộc sống vợ chồng của nàng. Có thể Felicer chưa có những giây phút say đắm tột đỉnh như nàng. Kết không gần gũi đàn ông đã 4 năm nay rồi. Nàng không cho phép mình nghĩ về chuyện đó nữa. Đó không phải là mục đích của cuộc đời nàng. Nàng đã dồn hết năng lực của nàng vào Tai Gil và viết chuyện. Đôi khi nàng nghĩ điều đó còn làm cho chuyện của nàng hay hơn. Sách là những người yêu của nàng. Tom và Tai Gil là con cái của nàng. Một giờ sau, Felicer đặt bản thảo xuống với nét mặt thật nghiêm trang. Kết lo sợ nhìn cô. Chấm, chị ghét chuyện này lắm hở? Trong một phút, Felicer chỉ lắc đầu, mãi sau cô mới nói. Không, chị rất thích nó, nhưng em yêu. Em đã tiến thẳng vào điều mà em từ chối không muốn nhìn nhận. Sự thành công, chị nói thành thật không? Chị nói thật, em hy vọng như thế. Câu chuyện của họ bị ngắt ngang khi chiếc xe buýt đưa Tai Gil đi học về. Thằng bé mặc quần tây xanh, áo sơ mi đỏ, chân mang đôi giày bốt cao bồi. Gì Licia, nó nhảy vào lòng cô. Để cả giày bốt làm Kết sợ nó sẽ vấy bẩn quần áo đẹp của cô. Nhưng cô dường như không để ý gì cả. Đố cháu biết gì mang gì cho cháu nào? Một chiếc xe lửa nữa phải không? Mặt nó sáng lên làm hai người cùng cười. Không phải, có một cái hộp trong xe. Cháu có thể tự chạy đi lấy được không? Chắc chắn được rồi, gì Licia. Nó chạy vội ra chiếc xe của Licia đậu ngoài cổng và Kết nhìn theo. Nó đang lớn thật nhanh và nàng bắt gặp cái nhìn tinh nghịch của Felicer. Nói cho em biết đi, chị mang gì cho nó thế? Con rắn hổ mang hay chuột bạch? Không phải, nhưng nàng có thể nghe tiếng ăn ẳng ngoài nhà. Felicer đã lo lộ bí mật vì quà là một chú chó con. May là nó ngủ từ lúc xe chạy, giờ thì nó đã thức giấc và được Tai Gil nâng niu trên tay. Thằng bé thích quá, dĩ nhiên là nó thích. Nhìn vẻ thích thú trên mặt thằng bé, Felicer thấy rất vui. Tai Gil đặt con chó xuống sàn. Nó vội vẫy đuôi nhìn ông chủ nhỏ một cách biết ơn. Cháu có thích nó không? Tai Gil gật đầu và ngồi xuống bên con chó. cháu mong cháu có một con. Fraser quỳ xuống bên cạnh thằng bé, hôn nhẹ lên chiếc đầu tròn của nó. Nó là của cháu đấy. Của cháu hả? Nó vội ôm choàng lấy con chó và hỏi một cách vui vẻ. Ồ, tên nó là gì hả gì Licia? Vì cháu, để cháu hỏi Willy. Willy là con gấu bằng bông đã trở thành bạn thân nhất của nó. Tom cũng có một con gấu giống hệt. Tai Gil chạy ra khỏi phòng. Fraser hỏi Kate, em tức giận lắm hả Kate? Không, làm sao em giận chị được? Nhưng chị đừng cho nó xe hơi trong lần viếng thăm tới. Tốn tiền lắm, để khi nó 6 tuổi đã. Nàng nhấc con chó đặt vào lòng. Tai Gil trở vào với Willy. Willy đặt tên cho nó là Bert. Được rồi, Bert. Tai Gil giành Bert lại từ tay Kate và nó vui vẻ vẫy đuôi. Thật là một gia đình hạnh phúc. Kết chương.